Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, chương 189, Lỗ Tấn. Đây thật là ta nói, Thanh Loan tức giận trừng Thẩm Quy một chút, ngươi có phải hay không cố ý? Thẩm Quy đương nhiên là cố ý, nhưng là hắn chắc chắn sẽ không thừa nhận, làm sao có thể, ta chỉ là gặp nương nương sốt ruột. Vì lẽ đó bay nhanh hơn một chút mà thôi. Không nghĩ tới ngươi thế mà theo không kịp. Lý do này hoàn mỹ Thẩm Quy âm thầm vì mình cơ trí điểm. Cái tán, vậy ngươi cõng ta, cáp, nhìn xem Thẩm Quy một mặt mộng bức dáng vẻ. Thanh Loan trừng mắt, không được sao? Lúc trước đi Thiên Yêu Thành thời điểm, bởi vì tốc độ ngươi quá chậm, ta để sớm trở lại nương nương bên người. Thế nhưng là hóa về bản thể chở ngươi đoạn đường. Hiện tại ngươi liền không thể cõng ta sao? Được thôi, Thẩm Quy phát hiện tựa như là rời lên tảng đá nện chân của mình. Bất quá cõng liền cõng đi. Bao lớn chút chuyện, thân hình thoát một cái. Một đầu rùa đen liền xuất hiện ở Thanh Loan trước mặt. Lên đây đi, mặc dù hắn có thể trực tiếp dùng pháp lực lôi cuốn Thanh Loan phi hành. Nhưng là Thanh Loan rõ ràng là muốn thử xem cưỡi rùa đen bài phi hành khí tư vị. Phải biết, mặc dù Thanh Loan một mực lấy tỷ tỷ tự cho mình là. Nhưng là ở trong mắt Thẩm Quy, Thanh Loan tựa như là một cái chưa trưởng thành tiểu hài tử. Hắn một mực là cầm nàng làm hậu bối đối đãi. Vì lẽ đó Thanh Loan một chút tiểu tâm tư hắn làm sao lại không rõ. Quả nhiên. Nhìn thấy Thẩm Quy biến trở về bản tướng, Thanh Loan một mặt hưng phấn, gọn gàng nhảy tới Thẩm Quy trên lưng. Thanh Loan thậm chí còn hưng phấn nhảy mấy lần. Xuất phát, Thẩm Quy bất đắc dĩ quay đầu liếc qua trên lưng Thanh Loan. Sau đó giống như bị chạm điện đem đầu chuyển trở về. Màu trắng, khụ khụ khụ, ta không nói gì, hắn đột nhiên cảm thấy. Nếu như cho một vị nào đó nữ tính đại năng làm thú cưỡi cũng không tệ dáng vẻ. Khụ khụ khụ, ngồi vững vàng, có chút chột dạ dặn dò Thanh Loan một tiếng. Thẩm Quy hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở trên bầu trời. Bất Chu Sơn, giống như lúc trước, tại tới gần Bất Chu Sơn thời điểm, Thẩm Quy liền đem tốc độ thả chậm xuống. Thanh Loan cũng theo trên lưng hắn nhảy xuống tới. Cái này khiến Thẩm Quy không khỏi ám đạo đáng tiếc. Không nên nghĩ sai. Hắn dọc theo con đường này tuyệt đối không có liên tiếp quay đầu. Khụ khụ, bất quá. Theo khoảng cách Bất Chu Sơn càng ngày càng gần. Thẩm Quy trong lòng không khỏi lại bắt đầu đả cổ. Cái kia, ta bây giờ hối hận vẫn còn kịp sao? Thanh Loan tức giận trợn nhìn Thẩm Quy một chút. Ngươi cứ nói đi. Thẩm Quy. Ta đột nhiên nhớ tới Bắc Câu Lô Châu còn có việc cần ta tự mình xử lý. Nhưng mà, không chờ hắn nói xong, Thanh Loan liền trực tiếp nói. Quên nói cho ngươi biết, nương nương nói, ngươi muốn không tới gặp nàng. Nàng liền tự mình đi Bắc Câu Lô Châu tìm ngươi. Thẩm Quy, hít sâu một hơi, Thẩm Quy quyết định không thèm đếm xỉa. Chính như hậu thế chứ danh văn học gia Lỗ Tấn nói qua thật dũng sĩ có can đảm trực diện thảm đảm. Nhân sinh, có can đảm nhìn thẳng vào lâm ly máu tươi. Lỗ Tấn, đây thật là ta nói. Không phải liền là thấy nữ hoa sao? Có gì phải sợ? Âm thầm cho mình đánh một hơi. Thẩm Quy biểu thị ta hùng dũng oai vệ. Khí phách hiên ngang, cưỡi trên Bất Chu Sơn. Sau đó... Đến nữ hoa đạo trường cổng, Thẩm Quy liền dây sợ. Hắn nhìn một chút Thanh Loan. Cái kia, ta có thể không đi vào sao? Thanh Loan không nói gì. Nàng trực tiếp đi đến Thẩm Quy sau lưng. Đối Thẩm Quy cái mông liền là một cước. Không sai cùng đề phòng. Thẩm Quy bìu lập tức liền bay ra ngoài. Hoàn hảo ca tinh thông pháp tắc hệ thổ. Không phải ca chương này anh Tuấn xoay khí khuôn mặt liền bị Thanh Loan tên tiểu yêu tinh này làm. Hỏng đem mặt theo trong đất rút ra. Thẩm Quy có chút nghĩ mà sợ nghĩ đến. Sau đó hắn liền thấy trước mặt có một đôi giày thêu. Mặc dù ăn mặc vớ giày, nhưng là Thẩm Quy cũng có thể nhìn ra đây là một đôi cốt nhục vân đình tuyệt mỹ mũi chân. Sau đó hắn liền vô ý thức ngẩng đầu nhìn lên trên. Một đôi linh lung chân ngọc đi lên là một đôi trắng nõn mảnh khảnh bắp chân. Lại hướng lên, màu hồng, Thẩm Quy cảm giác chính mình có chút huyết khí dâng lên. Hắn đến cùng là đời trước tích bao nhiêu phúc khí? Phi phi phi, không đúng, là đời trước tạo cái gì nghiệt? Thượng thiên như thế tra tấn hắn. Một đạo lưu quang trên bầu trời Bất Chu Sơn xẹt qua. Tựa hồ có đồ vật gì theo Bất Chu Sơn bên trong bay ra ngoài. Bất Chu Sơn bên trong, Thanh Loan che mặt, không đành lòng nhìn thẳng, nhìn ngươi làm chuyện tốt. Nhìn xem bụng mặt Thanh Loan, nữ hoa tức giận nói, lúc đầu sao, nhìn thấy con kia tiểu ô quy bị Thanh Loan một cước đạp chó gặm bùn lăn đến nàng trước người. Nữ hoa còn cảm thấy rất có ý tứ. Kết quả, sau đó nàng theo bản năng liền một cước đạp ra ngoài. Thanh Loan thè lưỡi, tranh thủ thời gian đi cái phúc lễ, nương nương ta đi xuống trước. Nói xong, Thanh Loan trong lòng âm thầm nói với Thẩm Quy một câu tự cầu phúc. Cũng không đợi nữ hoa trả lời, đi chậm chậm liền chạy chạy. Bất quá, đang chạy thời điểm, Thanh Loan trong lòng đột nhiên dâng lên một cái ý niệm kỳ quái, nương nương giống như cũng không là đặc biệt tức giận. Một bên khác, làm Thẩm Quy thật vất vả theo mộng bức chung lấy lại tinh thần. Ngừng lại thân hình thời điểm, đã cách Bất Chu Sơn thật xa. Mặc dù bị một cước đạp bay, nhưng là bay ra ngoài thời điểm Thẩm Quy vẫn là thấy rõ cái kia đạp bay chính mình thân ảnh. Nghĩ tới đây, Thẩm Quy mồ hôi lạnh soát lập tức liền đi ra. Đạo thân ảnh kia rõ ràng liền là nữ hoa sao? Cho nên nói, mới kia tiêm tú chân ngọc, trơn bóng mượt mà bắp chân, còn có kia màu hồng. Trong lòng âm thầm cảm kích Thanh Loan, phi là trong lòng âm thầm nguyền rủa Thanh Loan cả một đời thái bình. Thẩm Quy hiện tại phải đối mặt một cái chật vật lựa chọn. Hắn bị nữ hoa đạp bay đi ra, hiện tại muốn hay không trở về đâu? Trở về nhất định sẽ bị đánh chết a, nhưng là không quay về, nhất định sẽ chết được thảm hại hơn a. Nghĩ nghĩ, Thẩm Quy quyết định chắc chắn trở về liền trở về. Chính như Lộ Tấn nói tới, thực ra trên mặt đất vốn không có đường. Đi nhiều người, cũng liền trở thành đường. Lỗ Tấn, đây cũng là ta nói. Mặc dù bây giờ hắn còn chưa nghĩ ra làm sao bây giờ, nhưng là luôn có thể tìm tới biện pháp. Người sống còn có thể bị nghẹn nước tiểu không chết được. Những năm này chính mình không có công lao cũng có khổ lao đi. Lại nói, đại kiếp còn không có kết thúc đâu. Hiện tại đem chính mình chặt, liền không ai giúp nàng có phải không? Bởi vì cái gọi là gió lớn nổi lên, mây bay tỏa ra, phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn. Nếu như tráng sĩ vừa đi này không trở lại, an đắc mãnh sĩ hề thủ tứ phương. Âm thầm cho mình đánh khẩu khí, Thẩm Quy khẳng khái hy sinh, phi là dõng dạc hướng về Bất Chu Sơn mà đi. Lần nữa trở lại Bất Chu Sơn nữ hoa đạo trường, Thanh Loan cái kia sẽ chỉ gây tai họa tiểu yêu tinh đã sớm không biết chạy đi đâu rồi. Nữ hoa một người ngồi ở chỗ đó, lẳng lặng thưởng thức trà, phảng phất không nhìn thấy Thẩm Quy đến. Thẩm Quy gặp qua nương nương, cố nén co cẳng bỏ chạy xúc động. Thẩm Quy chắp tay nói, nhàn nhạt liếc qua Thẩm Quy, nữ hoa mặt không hề cảm xúc. Tới, nghe vậy, Thẩm Quy linh cơ khẽ động, vội vàng nói, trên đường làm trễ nải một chút thời gian, cho nên tới trễ một chút, mong rằng nương nương rộng lòng tha thứ. Ta vừa tới, vì lẽ đó ta cái gì cũng không biết. Nghe được Thẩm Quy nói như vậy, nữ hoa cho Thẩm Quy một cái tính ngươi thức thời ánh mắt. Nhưng vẫn là nói, ngươi cái này tiếng nương nương, bản cung cũng đảm đương không nổi đâu. Bắc Minh Huyền Quy, nữ hoa ý vị thâm trường cười cười.